kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhầm Ngã Tiếu với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Mọi người nghe chuyện đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là cho Khổng Long Mẹ biết cảm nhận của mọi người về bộ truyện này cũng như là về giọng đọc của Khổng Long Mẹ nhé. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 42 của ngày hôm nay. Tập 42 của đỉnh cấp khí vận. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chẳng lẽ kiếp này Thiến Nhi không ghét bỏ hắn ta? Nơi xa Mộ Dung Khởi nhìn mà ôm bụng cười to. Hắn ta cố gắng hắng giọng, tay không ngừng đập thân cây, sắp cười chết. Từ sau khi Hàn Tuyệt phát hiện Lệ Giao, lại 30 năm trôi qua. Rốt cuộc hắn cũng đã tới luân hồi huyền tiền cảnh trung kỳ. Tuy rằng tốc độ đột phá chậm hơn trước kia, nhưng vẫn nằm trong trình độ Hàn Tuyệt có thể tiếp thu. Trong 30 năm này, mỗi lần Hàn Tuyệt nguyền rủa địch nhân đều sẽ tiện thể xem Lệ Giao. Cô nàng này rất chăm khổ tu, 30 năm như một ngày, chỉ đà tọa dưới cây liễu đó vẫn không nhúc nhích. Đáng nhắc tới là vậy mà không có người nào đến quấy rầy nàng. Theo lý mà nói, thần ở trong thành trì thì sẽ có lúc bị quấy rầy, lại không phải thế ngoại đào nguyên, sẽ có lẽ nơi phàm giới của Lệ Giao lợi hại hơn Xích Vân giới rất nhiều. Chính vì thế nên mọi người đã quen với Thu Hoành. Đối với bọn họ, 30 năm cũng không dài lâu. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt lấy ếch vận thử ra chúc mừng. Hắn vừa nguyền rủa vừa kiểm tra đo lường người mạnh nhất chung quanh Xích Vân giới. Thần bổng nguyên soái thái ất kim thiên cảnh viên mãn, nhị phẩm thiên tướng của thiên đình. Hàn Tuyệt nghi hoặc, sao thần bổng nguyên soái lại đến đây? Hắn không dùng thần thức tìm kiếm để tránh quấy nhiễu đến hai vị đại thần. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt lại lần nữa kiểm tra đo lường, vậy mà thần bổng nguyên soái vẫn ở đây. Kết quả là Hàn Tuyệt bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện khiêu chiến thần bổng nguyên soái. Sau nửa canh giờ, hắn mở mắt ra về mặt cổ quái. Không ngờ hắn lại thua. Đều là thái ất kim tiên cảnh viên mãn, để thái bạch đánh không lại hắn, thần bổng nguyên soái lại có thể. Hơn nữa toàn bộ hành trình Hàn Tuyệt vẫn luôn bị áp chế, không phải là thế lực ngang nhau. Khá lắm, không hổ là nguyên soái của thiên đình, sức chiến đấu khá khủng. Hàn Tuyệt suy đoán hẳn là thần bồng nguyên soái cùng một cấp bậc với thần cung kiếm thần đế. Đại khái 3 năm trôi qua, thần bồng nguyên soái mới rời đi. Hàn Tuyệt cảm giác có chút kỳ quái, hai người này có gì cần trò chuyện? Lúc trước ở thiên đình không thể trò chuyện sao? Hàn Tuyệt đứng dậy đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, tiếp tục quan sát Lệ Giao. Ngộ Đạo Kiếm ghen tị, chủ nhân, có phải ngài vừa ý nàng ấy rồi không? Cứ cách 10 năm Hàn Tuyệt lại tới xem Lệ Giao. Hàn Tuyệt hồi đáp, đúng là có một chút. Nghe vậy, Ngộ Đạo Kiếm càng thêm khó chịu. Đã nhiều năm trôi qua, tu vi của Lệ Giao đã đạt đến đại thừa cảnh tầng 8. Không lâu nữa, phòng trường nàng có thể phi thăng. Hàn Tuyệt do dự, có nên liên lạc với Lệ Giao hay không? Đại khí vận giả bậc này, về sau ắt hẳn sẽ đi được rất xa. Hàn Tuyệt có thể mời nàng đến núi khổ tu thành tiên tu luyện, cùng nhau luận cầu đạo. Khổ tu chỉ đạo. Hàn Tuyệt thầm mắng, sao mình lại tự mắng mình là chó được. Một ngày này, rốt cuộc Lệ Giao cũng bị người quấy rầy. Người đến là phụ thân của nàng, Lệ Thiên Tâm. Giao Nhi, người đã sắp tu thành tiên tán tiên chỉ cảnh, cũng nền kết một mối hôn nhân. Người thấy Lục gia công tử thế nào? Gia chủ là Thái Ất Thiên Tiên. Lệ Thiên Tâm cười ha hả hỏi. Lệ Giao nhíu mày nói, phụ thân, ta không muốn thành thần, ta chỉ muốn tu luyện. Ngài đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc trèo cao. Hãy cho ta thời gian, ta sẽ dẫn dắt Lệ Gia tiến đến cường thịnh xưa này chưa từng có. Lệ Thiên Tâm lắc đầu bật cười nói, Giao Nhi, tu hành không đơn giản như vậy, cần cơ duyên. Người cả ngày khổ tu, đã tới tiền cảnh rồi sẽ nửa bước khó đi. Đó là phụ thân không biết thiên phú của ta. Mặc dù là tiền cảnh, ta cũng có thể dựa vào tư chất của bản thân mà vượt qua. Giao Nhi, đây là cơ hội vạn năm có một. Lục gia công tử có thể thích người, người cũng đừng bỏ qua. Phụ thân, ta thật sự không muốn. Việc này đã định, người hãy lo chuẩn bị đi. Phụ thân sao có thể hại người? Phụ thân chỉ muốn tốt cho người thôi. Lệ Thiên Tâm nói xong bèn phất tay áo rời đi. Lệ Giáo đả tọa dưới tàng cây, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt. Sau khi Lệ Thiên Tâm rời đi, Lệ Giáo nhanh chóng tiến vào trạng thái tu hành. Hàn Tuyệt nhìn mà không khỏi cạn lời. Nữ nhân này thật vô tư, nếu là người bình thường chắc chắn còn phải buồn bực một hồi. Hàn Tuyệt cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục trở lại giường tu luyện. Về phần kiếp nạn của Lệ Giáo, tạm thời hắn không định nhúng tay. Xem thái độ của Lệ Giáo, rõ ràng nàng không sợ hãi. 2 năm sau, Đế Thái Bạch đến bái phòng, vẻ mặt hắn ta rất ngưng trọng, rõ ràng là có đại sự. Hàn Tuyệt kêu Ngộ Đạo Kiếm ra ngoài. Đế Thái Bạch ngồi xuống, đầu tiên là thở dài một tiếng. Hàn Tuyệt thật cẩn thận hỏi, sao vậy, thiên đình xảy ra chuyện? Đế Thái Bạch trầm giọng nói, xảy ra chuyện lớn. Trong lòng Hàn Tuyệt lục bộp một chút, không xong, Ô Dù sắp ngã. Thiên phi của thiên đế bệ hạ lại sinh hạ một đứa con trai, số mệnh hùng hậu, trời sinh chí tôn. Đạo quần nói có thể trở thành thiên đế đời kế tiếp, là hy vọng phục hưng của thiên đình. Đế Thái Bạch bỗng giãn mày cười nói. Hàn Tuyệt sửng sốt. Chỉ có thế thôi ư? Làm cứ như trời sập vậy. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa mắng người. Hắn có lệ nói, đúng là rất đáng mừng. Đế Thái Bạch cười nói, hãy bảo tiểu tử ngươi nói xảy ra chuyện, ta liền thuận thế dọa ngươi một chút. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, tốt xấu gì ngươi cũng là văn tên đứng đầu, không sợ mất thân phận. Cho nên, Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, cho nên thiên đình sắp mở thịnh yến, ngươi muốn đi không? Không đi được không? Ta đã đoán được ngươi không muốn đi, bệ hạ cũng đoán được, cho nên hoàn toàn không muốn mời ngươi đi. Cơ mặt của Hàn Tuyệt co giật, rất muốn hỏi Đế Thái Bạch một chút, xem ngươi cảm thấy chính mình hài hước lắm phải không. Đế Thái Bạch nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, bệ hạ muốn đưa tiểu điện hạ đến chỗ người, người nguyện ý tiếp nhận không? Hàn Tuyệt ngẩn người, muốn ké linh khí của ta? Có điều nghĩ đến thiên đế đối xử với hắn rất tốt, hắn thật sự không có lý do gì để cự tuyệt. Tâm tư của thiên đế đã rất rõ ràng, hắn ta muốn triệt để mượn sức Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm giác thiên đế xem nhẹ mình, khi thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, hắn tuyệt đối sẽ bỏ mặc các đồ đệ. Tận lực là được, không nhất định phải chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Hàn Tuyệt nói, chỉ là ở tạm hay muốn ta thu đồ đệ? Đế Thái Bạch ý vị thâm trường nói, thu đồ đệ. Nói thật, hắn ta không thể lý giải nguyên nhân thiên đế làm như vậy. Hắn ta cảm thấy thiên đế quá coi trọng Hàn Tuyệt. Tuy thiên tư của Hàn Tuyệt có thể sánh với đại thần tướng, nhưng lúc trước khi đối mặt với đại thần tướng, thiên đế cũng không tốn tâm tư như vậy. Không thành vấn đề. Hàn Tuyệt đồng ý. Đế Thái Bạch gật đầu nói, gần đây nội bộ thiên đình có tiên thần đang lôi kéo nhân tâm, nếu có người tìm người, người phải báo cho ta ngay, đây không phải là chuyện tốt. Nghe vậy, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thần bồng nguyên soái và Viêm Quân đại đế lúc trước. Hắn do dự một lát nói, lúc trước thần bồng nguyên soái đến tìm Viêm Quân đại đế, hai người gặp mặt mấy năm, chuyện này đừng nói là ta nói. Đế Thái Bạch nhíu mày lẩm bẩm nói, lại là thần bồng nguyên soái. Việc này ta biết rồi, người tiếp tục tu luyện đi. Đế Thái Bạch biến mất tại chỗ, đi còn nhanh hơn trước kia. Xem ra thần bồng nguyên soái không chỉ tìm Viêm Quân đại đế. Hàn Tuyệt thầm trào phúng, ta thực sự làm chó của thiên đình rồi. Không thể không nói, thật là thơm. Trước mắt thiên đình cũng không coi hắn là chó. Thiên đình dốc sức cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn còn chưa từng phụng hiến cho thiên đình một lần. Nếu đã trói buộc chung một chỗ với thiên đình, thiên đế, vậy thì Hàn Tuyệt phải xuất một phần lực. Vì địa vị của thiên đế, cho dù không xuất lực cũng phải cung cấp tình báo. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi tiền thiên động phủ. Thiên đế chỉ tử sẽ đến, các người phải chăm chỉ tu luyện, đừng để sau này bị so sánh là không bằng đối phương. Hàn Tuyệt nói với mọi người đang tu luyện, mọi người nhào nhào đứng dậy. Phừa Lương kinh ngạc nói, thiên đế chỉ tử, chúng ta vốn không bằng mà. Trận thiên đình đại chiến mấy trăm năm trước kia, tới tận bây giờ ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Sự cường đại của Long Thiện khiến tất cả phàm nhân không theo kịp. Hắc Ngục Kế kêu lên, người đúng là đồ ngốc, Sao thiên đế có thể chỉ có một đứa con trai? Người khác không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Không sai, là tiểu nhi tử của thiên đế mới sinh ra, sẽ trở thành đệ tử mới của ta. Hàn Tuyệt trêu tức cười nói. Mọi người ồ lên. Chủ Minh Nguyệt căng thẳng nói. Thiên đế? Là thiên đế chúng thần chi chủ sao? Tam đầu Giao Vương cười ha hả nói. Không sai, chính là vị kia. Chủ nhân làm sư phụ của thiên đế chỉ tử, có thể thấy được tu vị của chủ nhân cao thâm biết bao nhiêu. Đồ Linh Nhi ngộ đạo kiếm không khỏi sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn ở trong động phủ lại có thể hấp dẫn tiền thần, khó có thể tưởng tượng hắn mạnh đến mức nào. Sở Thế Nhân hiếu kỳ hỏi. Sư tổ, thiên đế có phải người mạnh nhất đứng ở đỉnh tu hành? Hàn Tuyệt hiểu được suy nghĩ của hắn ta, cười nói. Cũng không phải như thế, bằng không ma tộc đã sớm không còn tồn tại. Thiên đế cũng không cần đưa tiểu nhi tử mà hắn yêu thương nhất tới đời này. Sở Thế Nhân không khỏi trầm tư. Được rồi, các người tiếp tục tu luyện đi. Ta chỉ báo trước cho các người một tiếng, đừng để sau này giật mình nhảy dựng. Hàn Tuyệt bỏ lại câu này rồi đi tới trước phủ tàng thụ. Hắn bắt đầu hoạt động gần tốt, thuận tiện quan sát phủ tàng thụ. Phủ tàng thụ là chỗ dựa chủ yếu cho hắn tu hành, không cho phép có nửa điểm tổn thất. May mà phủ tàng thụ vẫn luôn trở thành khỏe mạnh. Có điều đệ tử, thần sùng bảo vệ như vậy, ít nhất thời gian không có lực lượng nào có thể phá hủy nó. 7 năm sau, đế Thái Bạch đưa thiên đế chỉ tử tới. Hắn ta mới 7 tuổi, người mặc kim y, ngoại hình rất đáng yêu, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Đế Thái Bạch đặt hắn ta xuống, chỉ vào Hàn Tuyệt nói. Từ nay về sau, hắn sẽ là sư phụ của người. Người phải nghe lời hắn, tu luyện chăm chỉ, đừng gây chuyện. Thiên đế chỉ tử ngây thơ nhìn chăm chăm Hàn Tuyệt, không hề cảm thấy căng thẳng. Nói cho cùng hắn ta vẫn là thiên đế chi tử, chúng thiên thần đều đã gặp hết, sao có thể căng thẳng. Kiểm tra đo lường thấy người có tiền thiên khí vận, có xem xét lai lịch của người này không? Hàn Tuyệt nhìn hàng chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt, yên lặng lựa chọn xem xét. Long Hạo, tán tiên cảnh tầng 9, thiên đế chi tử, thiên sinh vì đế, hạo thiên chuyển thế. Hạo thiên là thiên đình chi chủ đời thứ hai, thiên đế cường đại nhất, vẫn lạc trong vô lượng đại kiếp nạn. Hắn vì báo thù mà xông lên đại đạo một lần nữa, linh hồn chuyển vào trong bụng thiên phi, trở thành thiên đế chỉ tử. Chờ khi thành tựu tiên đế, Hạo Thiên sẽ thức tỉnh đoạt xá nhục thân. Hạo Thiên, thiên đế cường đại nhất. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, thiên đế không chỉ có một đời sao? Khoan đã, thiên đế có biết việc này không? Hàn Tuyệt không ngờ tới thiên đế chỉ tử này lại có lai lịch lớn cỡ ấy. Chẳng lẽ chính vì thế nên thiên đế mới đưa hắn ta tới núi khổ tu thành tiên, muốn hắn ta thành thản ổn định tu luyện đến tiên đế? Chẳng qua đoạt xá nhập thần là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Long Hạo là song hồn, hiện tại không phải Hạo Thiên chi hồn? Sư phụ tại thượng, xin hãy nhận một lệ của đồ nhi. Long Hạo quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt bắt đầu dập đầu, vô cùng đáng yêu khiến trái tim Ngộ Đạo Kiếm và Đồ Linh Nhi đều sắp tan chảy. Hàn Tuyệt phất tay dùng pháp lực nâng Long Hạo đứng lên. Từ nay về sau, người chính là đệ tử thứ 5 của ta. Hàn Tuyệt cười nói, sau đó nhìn về phía người khác nói. Về sau, hắn cũng tu luyện dưới tán phủ tàng thụ. Các người cần phải chăm sóc hắn chu đáo. Mặt khác, đừng đấu pháp với hắn. Tuy rằng hắn mới 7 tuổi nhưng đã có tu vi vượt qua đại thừa. Lời vừa nói ra mọi người bị dọa. 7 tuổi vượt qua đại thừa. Đây là... Hai con kim ô nhìn về phía Long Hạo bằng ánh mắt tràn ngập ghen tị. Nếu chúng nó có thiên phú như vậy đã không bị xua đuổi khỏi kim ô thần tộc. Long Hạo gia nhập khiến núi khổ tu thành tiên trở nên náo nhiệt. Mới đầu Sở Thế Nhân cảm thấy hứng thú với Long Hạo nhất, cả ngày đuổi theo Long Hạo. Mãi tới khi Long Hạo đi đến trước tiền thiền động phủ oán giận, Hàn Tuyệt mới kêu Tam Đầu Gia Vương chăm sóc Long Hạo, không cho Sở Thế Nhân tới gần. Không ngờ Sở Thế Nhân lại khuyên Long Hạo không cần tu luyện. Long Hạo cực kỳ phản cảm với hắn ta. Đối với Long Hạo, Hàn Tuyệt cũng không quá chú ý. Chuyện chăm con nít giao cho người khác là được. Trong mắt Hàn Tuyệt, Long Hạo chỉ là khách qua đường, không có khả năng ở bên cạnh hắn mãi, cũng không có khả năng hiếu kính hắn. Trong lòng Long Hạo, trọng yếu nhất tất nhiên là thiên đế. Hàn Tuyệt cũng không thử quán thâu cho Long Hạo cái gì. Nếu Long Hạo thật sự thay đổi, thiên đế tất sẽ nhận thấy. Tu hành mới là quan trọng nhất. Sự xuất hiện của Long Hạo khiến Hàn Tuyệt nghĩ đến rất nhiều. Vậy mà thiên đế chỉ vị có thể đổi người. Nếu Hạo Thiên thức tỉnh, nói không chừng sẽ lại lần nữa ngấp nghé thiên đế chỉ vị. Chuyện Hàn Tuyệt phải làm chính là trở nên cường đại trước khi thiên đế rời đài. mà dù không dựa vào thiên đình cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt tỉnh lại từ trong tu hành. Hàn Lễ Ách Vận Thừa Gia bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem xét biểu kiện. Bà tốt của người Kỷ Tiên Thần bị thiên giới đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương. Bà tốt của người Kiếm Thần Đế bị yêu quái tập kích nhân 270.321. Bà tốt của người Kiếm Thần Đế bị yêu tập tiền đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của người Tuân Trường An đạo tâm lột xác, thức tỉnh xá lợi. Thần sủng của người Hỗn Độ Thiên Cầu ngẫu ngộ cơ duyên, đạt được kim đan của thượng cổ yêu vương. Bạn tốt của người Thần Bổng Nguyên Soái bị Thiên Binh Thiên Tướng tập kích nhân 103.872. Bạn tốt của người Thần Bổng Nguyên Soái bị bạn tốt của người là Đại Thần Tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Chủ Phàm đạt được cơ duyên, bá thể lột xác. Thiên đình náo động, Kỷ Thiên Thần cũng bị thương. Hàn Tuyệt chú ý tới tình huống bi thảm của Thần Bổng Nguyên Soái, không khỏi tự trách. Ắt hẳn có liên quan tới chuyện hàn cáo trạng lúc trước. Tự trách thì tự trách, nhưng Hàn Tuyệt không hối hận. Lỡ như Thần Bổng Nguyên Soái thật sự làm hỏng thiên đình, chỗ dựa của hắn cũng không còn. Huống hồ chắc chắn thiên đình tự có suy tính của riêng mình, không có khả năng vì một câu nói của Hàn Tuyệt mà muốn giết một vị đại thần. Ngược lại, Chủ Phàm khiến Hàn Tuyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Gia hỏa này trực tiếp nhảy qua thiên kiếp đến tiền giới đi chơi, rất châu bò. Không có Chủ Phàm làm bạn, có phải mặc phục kiều rất tịch mịch không? Hàn Tuyệt nghĩ vậy. Mấy tháng sau, hắn bỏ Ách Vận Thư xuống, lấy thiên đạo lệnh ra xem xét thứ hạng trên thiên đạo bi. Vừa nhìn thấy, Hàn Tuyệt hậm hực. Thứ hạng lại tăng. Hạng 1997. Lại tăng mấy trăm hạng. Không hợp lẽ thường. Hàn Tuyệt cảm thấy Xích Vân Giới đang kiếm chuyện. Lại tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Xích Vân Giới cũng sẽ khiến người ta chú ý. Không chỉ có thiên đình, còn có thế lực lớn khác. Lúc trước đã có Thánh triều thần bí đến tiêu diệt phàm giới của thiên đình. Hàn Tuyệt chỉ có thể cầu nguyện. Phàm giới ở trên đều là giới có hách, rất khó vượt lên. Tiếp đó Hàn Tuyệt đứng dậy, đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Lệ Giao có đang tu luyện. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái. Lệ Thiền Tâm đã sắp xếp một mối hôn nhân mà nàng không thích cho nàng. Vì sao nàng vẫn thở ở? Khoan đã. Mà gia hòa này đã đột phá đến tán tiên cảnh. Thú vị lắm. Trách không được nàng không sợ hãi. Hàn Tuyệt nhìn một hồi rồi lại trở về tu luyện. Đối với hắn, sự xuất hiện của Lệ Giao chỉ là một việc vui, giống như xem phim truyền hình. Hắn không muốn tham dự, chỉ muốn đứng ngoài quan sát. Người ta đã đột phá đến tán tiên cảnh, người cũng phải nhanh lên. Hàn Tuyệt nói với Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi nói, Thẩm Thiên Kiếm Đạo quá khó tu luyện, chậm trễ cảnh giới của ta. Vậy người tăng cảnh giới lên trước, về sau lại tu luyện. Thế thì ta tuyệt đối có thể đột phá đến tán tiên cảnh. Ta không muốn phải có thể, mà là nhanh chóng. Được rồi. Ngộ Đạo Kiếm bị kích thích, nàng tuyệt đối không thể bại bởi nữ nhân kia. Hàn Tuyệt vừa lòng cười. Tử chất của Ngộ Đạo Kiếm vẫn rất mạnh, lại thêm linh khí trên núi khổ tu thành tiên rất đủ đầy. Đương nhiên tốc độ tu hành sẽ không chậm. Chỉ có điều lớp trước nàng vẫn luôn dành thời gian tìm hiểu thông thiên kiếm đạo. Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế ngồi trên đế tọa. Trong điện chỉ có hai vị tiên thần, Đế Thái Bạch và Đại Thần Tướng. Đế Thái Bạch hỏi, Đại Thần Tướng, Thần Bổng Nguyên Soái khai chưa? Đại Thần Tướng hồi đáp, vẫn chưa. Hắn không chịu nói thế lực sau lưng, nhưng ta đoán có liên quan với Phật Môn. Hẳn sư phụ hắn ta là Phật Tổ nào đó của Phật Môn. Rất có khả năng là Thế Tôn Phật Tổ đã biến mất thật lâu. Thế Tôn Phật Tổ? Sắc mặt Đế Thái Bạch khẽ biến. Nếu là Thế Tôn Phật Tổ thì chưa hẳn đã có liên quan với Phật Môn. Chậm đã nghĩ, trừ thần cung, Phật Môn, yêu đình, có thể còn có một con quái vật lớn đang giấu trong chỗ tối. Ví dụ như đạo môn tam giáo đã xuống dốc trong phòng thần đại kiếp nạn. Thiên đế xa xăm mở miệng. Giọng điệu của thiên đế rất bình tĩnh nhưng lại khiến Đế Thái Bạch và Đại Thần Tướng động dung. Phòng thần đại kiếp nạn, đó là đại kiếp nạn trong truyền thuyết, ở sâu bên trong trường hà lịch sử xa xôi. Đại Thần Tướng nhíu mày nói, không phải đạo tổ đã hạ lệnh đạo môn không được tham dự vào thiên đạo chỉ tranh nữa sao? Thiên đế hồi đáp, đó là trước đây. Ngày nay đạo tổ bế quan vô số năm, những tồn tại cổ xưa như đạo môn muốn đột phá đến càng mạnh hơn thì phải tranh đoạt số mệnh thiên đạo. Lúc trước đạo quân xuất hiện chính là một dấu hiệu. Đế Thái Bạch nhíu mày hỏi, vậy thiên đình nên làm sao đây? Thiên đình phả tạp quá nhiều tiên thần đạo môn. Phong thần chỉ chiến viễn cổ là vì đạo tổ muốn nâng đỡ thiên đình. bắt đại tu sĩ đạo môn Tam giáo gia nhập thiên đình làm thần. Nếu đạo môn Tam giáo ngấp đầu trở lại, chắc chắn bọn họ sẽ hăng hái gia nhập. Sợ cái gì? Thiên đình có tứ cực đại đế, 8 đại thần tướng, 36 tiền quân, còn có thiên kiêu như Hàn Tuyệt đang khỏe mạnh trưởng thành. Chẫm đã sớm có băn khoăn này. Thiên đế khí phách nói, không hề lo sợ đạo môn Tam giáo. Đại thần tướng hỏi, tu vi của Hàn Tuyệt sao rồi? Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, trước đó không lâu đã giết một huyền tiên, vậy cũng không tệ lắm. Tính cách của kẻ này vừa vặn tương phản với người, về sau phù hợp trấn thủ thiên đình. Ừ, ta cũng coi trọng hắn, tuy rằng thích khổ tu nhưng tuyệt đối không sợ xảy ra chuyện. Đại thần tướng lộ ra tươi cười, chờ mong tương lai của Hàn Tuyệt. Thiên đế lên tiếng, tiếp tục điều tra rõ toàn bộ tiền thần cấu kết với thần Bồng Nguyên Soái, nếu có phản kháng trực tiếp chủ sát. Đã tới lúc nên quét sạch thiên đình. Mặt khác, điều tra một số cựu đảng của Hạo Thiên Ngập Đế, nếu còn có cổ thần thờ phụng Hạo Thiên thì ghi vào danh sách, chấm tước bỏ thần vị luôn một thể. Đế Thái Bạch vội vàng đáp, tuân mệnh. Đại thần tướng cũng nói, bệ hạ yên tâm, ngày nào còn ta nhất định sẽ bảo vệ đế vị của bệ hạ vĩnh tồn. Vẻ mặt hắn ta rất nghiêm trang, ánh mắt cũng rất kiên định. Xuân đi thủ đến lại là 20 năm trôi qua. Hàn Tuyệt còn chưa đột phá nhưng pháp lực vẫn đang tăng cường. Thời gian đánh bại Đế Thái Bạch cũng không ngừng rút ngắn. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang nguyền rủa địch nhân, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng ập đến, bao phủ Xích Vân Giới. Uy áp này chỉ nhằm vào tiền cảnh, phàm nhân cảm thụ không được. Hàn Tuyệt vội vàng kiểm tra đo lường người mạnh nhất chung quanh Xích Vân Giới. Hàng Long Phật, Thái Ất Kim Thiên Cảnh Hậu Kỳ, Thần Phật Phật Môn. Hàn Tuyệt nhíu mày, Phật Môn của Phật Môn. Hắn nhất thời liên tưởng đến Tuân Trường An, chẳng lẽ là đến tìm Tuân Trường An. Hàn Tuyệt tìm tòi vị trí của đối phương, phát hiện Hàng Long Phật ở trên hư không bị Viêm Quân Đại Đế ngăn lại. Hai người đều là Thái Ất Kim Thiên Cảnh Hậu Kỳ, đang đối chọi gay gắt. Bên trên Xích Vân Giới, trong hư không, Viêm Quân Đại Đế mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm một hòa thượng uy nghiêm tỏa ra vạn trượng Phật quan đằng trước. Hòa thượng uy nghiêm này chính là Hàng Long Phật, trên người quấn một con kim long, cơ bắp cường tráng, vô cùng khí phách. A-di-đà Phật, đạo hữu thật sự không nhường đường cho bản bần tăng. Giọng của Hàng Long Phật rất lạnh lùng, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Viêm Quân Đại Đế khinh miệt cười nói, đây là phàm giới của thiên đình bọn ta, há là nơi người muốn vào là vào. Hôm nay cho dù đánh nhau, không cần bao lâu, chúng thần thiên đình cũng sẽ đuổi tới. Kiếp nạn mấy trăm năm trước, thiên đình có chưa tìm Phật môn tính sổ, vừa lúc người tự đưa lên cửa. Động thủ đi, cho bản đế lĩnh giáo một chút lực lượng của thần Phật. Thấy Viêm Quân Đại Đế không sợ hãi, Hằng Long Phật nhíu mày. Hắn ta không nghĩ tới Viêm Quân Đại Đế lại hùng hồ như vậy. Tiền giới đương thời có ai không nể mặt Phật môn? Ánh mắt Hàn Long Phật trở nên lạnh lùng, hừ lạnh. Viêm Quân Đại Đế, nhân quả này chưa xong. Viêm Quân Đại Đế khinh thường cười. Bên kia Hàn Tuyệt đang tiến hành mô phỏng thí luyện. Hồi lâu sau hắn mở mắt ra, cảm khai nói, thần Phật có chút tài năng. Thái Ất Kim Tiên Cảnh Hậu Kỳ Hàn Long Phật vậy mà còn cường đại hơn Thái Ất Kim Tiên Cảnh Viên Mãn Đế Thái Bạch. Cuối cùng Hàn Tuyệt miễn cưỡng chủ sát Hàn Long Phật, nhưng bản thân lại chỉ còn hồn phách. Tình hình chiến đấu thảm thiết, không thể dễ dàng trêu chọc Hàn Long Phật. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn lại lần nữa kiểm tra đo lường vị trí của Hàn Long Phật, phát hiện Hàn Long Phật đã rời đi. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra điều tra Tuân Trường An. Rất nhanh hắn đã tìm được Tuân Trường An. Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Tuân Trường An đang đả tọa ở bờ biển, mặt hướng về biển cả, trên người tản ra Phật quang, khí chất cả người đã lột xác. Tuy rằng vẫn còn xấu nhưng dưới khí chất thánh nghiêm, hắn không còn khó coi như trước kia. Vậy mà tu vi của Tuân Trường An đã bay vọt tới độ kiếp cảnh. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Tuyệt lập tức dùng thần thức trả xét Tuân Trường An. Cũng không bị đoạt xá, nhưng trong cơ thể Tuân Trường An cất giấu một viên ngọc màu vàng. Chẳng lẽ chính là Phật môn xá lợi? Lúc này Mộ Dung Khởi từ nơi xa bay tới. Hắn ta dừng lại trước mặt Tuân Trường An nói, sư phụ, đã trồn thỉ quốc của nàng. Tuân Trường An chậm rãi mở mắt, thở dài một tiếng. Mộ Dung Khởi an ủi nói, sư phụ, kiếp này đã qua, người không cần thiết nhớ nàng, người không thua thiệt nàng, chẳng qua nàng muốn quá nhiều. Tuần Trường An buồn bã nói, vì sao luân hồi không thể thay đổi nhân tính? Mộ Dung Khởi không đáp lại. Nếu luân hồi có thể khiến tính cách người ta lột xác, vậy đó còn là một người sao? Sư phụ, kế tiếp người có tính toán gì không? Mộ Dung Khởi hỏi. Tuần Trường An nói, về nhà. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi nhất thời lộ ra ý cười. Hắn ta đã sớm muốn về nhà. Nhà ở đâu? Núi Khổ Tu Thành Tiên. Hàn Tuyệt nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Tình kiếp của Tuần Trường An đã bị phá. Được rồi, chờ khi hắn ta trở về hỏi lại. Hàn Tuyệt bỏ thiên đạo lệnh xuống, cảm khái nói, còn cháu đều lớn, đều có vận mệnh của mình. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, người đang nói ai? Hàn Tuyệt cười nói, không nói ai, chờ ngày sau người thành đạo, liệu có người có rời khỏi núi Khổ Tu Thành Tiên hay không? Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc nói, rời khỏi núi Khổ Tu Thành Tiên, vậy ta nên đi đâu? Ta sinh ra ở đây, ta sẽ không đi đâu cả, trừ phi chủ nhân ngài rời đi. Từ khi biến hóa tới nay, Ngộ Đạo Kiếm chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi. Thế giới của nàng rất đơn giản, chính là tu luyện. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Đối với Ngộ Đạo Kiếm, hiện tại hỏi vấn đề này vẫn còn quá sớm. Chợt hắn lấy ách vận thư ra tiếp tục nguyền rủa địch nhân. Một năm sau, Tuần Trường An và Mộ Dung Khởi trở về. Lòng Hạo đã trưởng thành. Chu Minh Nguyệt rất hiếu kỳ với bọn họ. Mọi người ngồi vây quanh dưới tàng cây trò chuyện khí thế ngất trời. Tuần Trường An thay đổi quá lớn, trên người vẫn luôn tỏa Phật quang, hệt như tiên thần vậy. Hắc Ngục Kê trêu chọc, Thế Nhi lại chết à? Tuần Trường An liếc nó, không nói gì. Mộ Dung Khởi đánh giá Long Hạo, hiếu kỳ hỏi, người đã đạt tới cảnh giới gì? Bọn họ đã làm quen với nhau, Mộ Dung Khởi cũng rất hiếu kỳ với vị tiểu sư thúc này. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy Long Hạo, hắn ta đã có cảm giác huyết mạch sùi sục, giống như gặp phải kẻ thù chuyển kiếp. Long Hạo đắc ý nói, ta đã là tán tiên. Mộ Dung Khởi trầm mặc, hơn 40 tuổi, tán tiên. Phử Lương an ủi nói, sư ca, đừng so sánh với hắn, chúng ta không so được đâu. Long Hạo ngạo nghễ cười nói, về sau gặp được phiền toái có thể tìm ta, ta chính là sư thúc của các người. Mọi người tiếp tục tán gẫu, nghe Mộ Dung Khởi kể lại trải nghiệm mấy năm nay. Hai con Kim Ô cũng nghiêm túc nghe. Ước chừng hàn huyên mấy canh giờ, trời đã tối. Đồ Linh Nhi nghi hoặc nói, các người nói nhất môn chúng ta nên tên là gì? Chúng ta không thể tính là đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông. Trong số mọi người chỉ có Mộ Dung Khởi và Phương Lương đảm nhiệm chức vị ở Ngọc Thanh Thánh Tông. Những người khác đều chỉ đi theo Hàn Tuyệt. Xác thực, nhất môn chúng ta đã lớn mạnh, hoàn toàn có thể tự lập. Phương Lương gật đầu nói, đừng nói Hàn Tuyệt, chỉ là Phương Lương và Mộ Dung Khởi đã đủ để bảo quát Ngọc Thanh Thánh Tông. Hắc Ngục Kê cười ha ha nói, gọi Kê Môn được không? Mọi người đồng loạt quay đầu, trừng mắt nhìn nó. A Đại vẫy cánh Kim Ô trực tiếp quạt nó xuống đất. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Phương Lương hỏi. Tuần Trường An vẫn không nói gì. Hắn ta cảm thấy cực kỳ không tự tại, bởi vì Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhìn chằm chằm khiến trong lòng hắn ta sợ hãi. Tuần Trường An nói, việc này chỉ có thể nghe sư phụ. Lúc này cửa động phủ mở ra, Hàn Tuyệt và Ngộ Đạo Kiếm đi ra. Long Hạo lập tức lại gần, hưng phấn nói, sư phụ, cuối cùng ngài cũng ra ngoài rồi, khi nào ngài mới truyền thần thông cho ta? Hàn Tuyệt quan sát hắn ta, cảm khái nói, mới chớp mắt, người đã lớn thế này rồi, ngày mai ta sẽ truyền thần thông cho người. Long Hạo diện mạo tuấn lãng, vừa nhìn đã biết là thiên đế chi tử, diện mạo có chút tương tự với thiên đế. Trên núi Khổ Tu Thành Tiên, Long Hạo và Tâm Đầu Gia Vương có quan hệ tốt nhất, những người khác đều vội vàng tu luyện, cũng chỉ có Hắc Ngục Kê, Tam Đầu Gia Vương có thời gian trở về hắn ta. Tam Đầu Gia Vương đã đạt đến đại thừa cảnh đỉnh phong, có thể độ kiếp bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt đi đến trước mặt Tuần Trường An hỏi, gần đây sao rồi? Vừa thấy Hàn Tuyệt, cảm xúc của Tuần Trường An kiềm chế đã lâu rốt cuộc cũng bùng nổ. Chỉ chớp mắt, hốc mắt hắn ta đã đỏ bừng, cúi đầu nức nở nói, sư phụ, trong lòng Đổ Nhi rất khổ. Ở trước mặt Mộ Dung Khởi, hắn ta phải giữ hình tượng làm gương cho đệ tử. Chỉ khi đối mắt với Hàn Tuyệt, hắn ta mới có thể dỡ xuống lớp vỏ bọc trong lòng. Tuần Trường An bắt đầu gào khóc, không còn hình tượng uy nghiêm lúc trước. Hàn Tuyệt nhìn mà không khỏi xót xa. Đến cùng, đây vẫn là Đồ Nhi của hắn. Ở tù chân giới, sư đồ chính là cha con. Hàn Tuyệt đỡ Tuần Trường An đi đến bên vách núi ngồi xuống. Mộ Dung Khởi vội vàng phất tay nói, mọi người đều tự tu luyện, đừng nhìn. Mọi người gật đầu, nhưng trong quá trình tu luyện đều vênh tai nghe. Lòng Hạo hiếu kỳ nhất, tại sao vị sư huynh này lại khóc thương tâm như vậy? Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Tam Đầu Giao Vương truyền âm hỏi. Tam Đầu Giao Vương hồi âm, ngữ khí ý vị thâm trường. Hắn ta gặp phải chuyện khó nhất trên thế gian. Tình. Lòng Hạo càng thêm nghi hoặc. Tình thì sao? Bên vách núi, Tuân Trường Án bắt đầu kề khổ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe. Kiểm tra đo lường thấy thái cổ linh sâm đang thức tỉnh, người có lựa chọn dưới đây. Thứ nhất, ngăn cản Tuân Trường An thức tỉnh, khiến hắn tiếp tục đắm chìm trong tình kiếp, sẽ nhận được một kiện chí bảo. Thứ hai, trợ Tuân Trường An thức tỉnh, thoát khỏi tình kiếp sẽ dẫn đến Phật môn chú ý, sẽ nhận được một kiện chí bảo. Nhìn lựa chọn trước mắt, Hàn Tuyệt không lập tức làm ra quyết định, mà tiếp tục nghe Tuân Trường An kể khổ. Câu chuyện cũng rất đơn giản. Thiến Nhi chuyển thế dưới sự che chở của Tuân Trường An, Thiến Nhi thuận lợi gia nhập một tông môn, lại thích một vị nam tử khác. Tuân Trường An biết được chuyện này cực kỳ thống khổ, nhưng vị chân ái hắn ta chỉ có thể chúc phúc, sau đó tiếp tục che chở cho Thiến Nhi. Sau này phụ quân của Thiến Nhi phát hiện việc này, không khỏi nhớ thương Tuân Trường An, vì thế kêu Thiến Nhi đòi hỏi Tuân Trường An đủ mọi chuyện. Ngay từ đầu Tuân Trường An không phát hiện, vẫn là Mộ Dung Khởi phát hiện chuyện này. Tuân Trường An cũng không phẫn nộ mà thương tâm muốn chết. Mộ Dung Khởi không nhịn được bèn giáo huấn phủ quân của Thiến Nhi. Nào ngờ mới chạm vào gia hòa kia một chút, hắn ta đã chết. Khi đó Mộ Dung Khởi điếng người. Hắn ta thề mình thật sự không dùng sức. Thiến Nhi cực kỳ căm hận Mộ Dung Khởi và Tuân Trường An. Sau này gả cho ma tu, muốn báo thù. Thiên hạ hiện nay nào có ma tu nào là đối thủ của Mộ Dung Khởi. Đến một tên ma tu, Mộ Dung Khởi liền giết một tên. Thiến Nhi lại tiếp tục tái giá, thù hận đối với Tuân Trường An không ngừng gia tăng. Mãi đến sau này bị ma tù hãm hại, cướp lấy sinh cơ, một đêm giả cả, tù vi hoàn toàn biến mất. Nghe xong, Hàn Tuyệt âm thầm khiếp sợ. Này cũng quá không hợp lẽ thường. Ngẫm lại, Hàn Tuyệt cảm thấy không thích hợp. Đầu óc của Thiến Nhi này bị lừa đá sao? Thà rằng gả ma tù khiến chính mình trở nên hạ tiện chứ không chịu đi theo Tuân Trường An. Còn có lúc trước Mộ Dung Khởi mới chạm vào phủ quân của Thiến Nhi thì hắn ta lập tức chết. Chẳng lẽ có thần Phật đang âm thầm khống chế? Sư phụ, ta thật sự không muốn yểu nữa. Ta không muốn lại vướng bận Thiến Nhi. Ta thật sự không muốn. Nhưng tại sao trong lòng ta cứ như xuất hiện tầm mà, cứ hiện ra nụ cười của nàng? Ta đã là độ kiếp cảnh, sao còn cố chấp hơn cả phạm nhân? Tuần Trường An tuyệt vọng nói, còn người của hắn ta đã biến thành màu vàng. Hắn ta đã bắt đầu hoài nghi không phải mình thích Thiến Nhi thật, mà là một loại nguyền rủa, một loại kiếp nạn. Hàn Tuyệt lâm vào do dự. Nhìn thấy Tuân Trường An thống khổ như vậy, Hàn Tuyệt không thể lựa chọn phương án thứ nhất. Lựa chọn ngăn cản Tuân Trường An có thể bớt chút phiền toái cho chính mình, nhưng Tuân Trường An sẽ tiếp tục thống khổ. Ta đang sợ cái gì? Hàng Long Phật đánh không lại ta, mà dù Phật môn có thần Phật tăng cường đại hơn, nhưng sau lưng ta cũng có thiên đình. Thiên đình vốn đã đối địch với Phật môn. Ánh mắt Hàn Tuyệt lóe lên, trong lòng có quyết định. Hắn chậm rãi nâng tay phải, ngón trỏ chấm lên trán Tuân Trường An. Tuân Trường An sửng sốt, không rõ Hàn Tuyệt muốn làm cái gì. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đúng là chuyện này không thể trách người. Thực ra người chúng tình kiếp. Tình kiếp? Tuân Trường An kinh hãi, còn chưa kịp nghĩ nhiều, pháp lực bá đạo của Hàn Tuyệt đã nhảy vào trong cơ thể hắn ta. Thần thức trực tiếp thò vào sâu bên trong linh hồn của Tuân Trường An. Ở sâu bên trong linh hồn của Tuân Trường An, Xá Lợi đang kịch liệt run rẩy, tỏa ra lực lượng thần bí không ngừng trùng kích linh hồn của hắn ta. Xá Lợi đang phản kháng tình kiếp. Hàn Tuyệt dùng thần thức trợ giúp. Thật lâu sau, Hàn Tuyệt thu tay lại. Tuân Trường An nhắm mắt bắt đầu nhập định. Ký ức kiếp trước bắt đầu thức tỉnh. Trước mắt Hàn Tuyệt cũng hiện ra ba hàng chữ. Người lựa chọn giúp đỡ Tuân Trường An thoát khỏi tình kiếp đạt được một kiện chí bảo. Chúc mừng người đạt được đế đạo chí bảo, Kim Cương Ngũ Hành Trạc. Kim Cương Ngũ Hành Trạc là chí bảo phòng ngự đế đạo, có thể chịu được một kích của tiên đế, có thể hấp thu ngũ hành tiên khí. Chí bảo phòng ngự đế đạo, có thể thừa nhận một kích của tiên đế. Hàn Tuyệt kinh hỉ, bảo bối xịn, lần này lời to rồi. Hàn Tuyệt đứng dậy đi đến trước mặt Long Hạo nói, muốn học thần thông gì? Long Hạo hưng phấn nói, đương nhiên là thần thông mạnh nhất. Hàn Tuyệt lộ ra ý cười, một khi đã như vậy, thế thì truyền Tuyệt Tình Phi Kiếm đi. Hàn Tuyệt chỉ có thể ngẫm lại, cũng không dám thực sự làm vậy. Hàn Tuyệt định truyền thụ Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chi cho Long Hạo. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt ngừng như vậy mà Tuân Trường An cũng sắp thức tỉnh. Cả người hắn ta đã được lột xác, trên mặt bắt đầu chóc ra, khuôn mặt xấu xí cũng trở nên cực kỳ anh tuấn, gần bằng Hàn Tuyệt. Cảnh này khiến mọi người hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sư phụ bị đoạt giá. Sư huynh, người còn ổn chứ? Xấu hỏa thượng trở nên tuấn tú ư? Chủ nhân, hắn bị sao vậy? Mọi người vây quanh Tuân Trường An, Hàn Tuyệt không đáp lại mà xoay người về động phủ. Tuân Trường An mở mắt ra, đồng tử biến thành màu vàng, làn da trắng nõn, phong thần tuấn giật, rõ ràng là một vị hòa thượng tuấn tú. Mộ Dung Khởi khiếp sợ vô cùng. Này, người duy nhất cao mày là Sở Thế Nhân. Nhìn đến Tuân Trường An lột xác, hắn ta bỗng cảm thấy tâm thần không yên. Tuân Trường An đứng dậy hướng tới Hàn Tuyệt quỳ lạy. Cái quỳ lạy này là chân tâm thực lòng. Mặc dù khôi phục ký ức kiếp trước, hắn ta cũng nguyện nhận vị sư phụ này. Từ nay về sau, ta không có quan hệ với Phật môn, chỉ phụng dưỡng sư phụ. Ánh mắt Tuân Trường An trở nên kiên định. Trước mắt Hàn Tuyệt cũng hiện ra một dòng chữ. Tuân Trường An tăng thêm hào cảm với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là lục tinh. Hàn Tuyệt vui mừng. Đây mới là đồ đệ ngoan. Chỉ ẩn báo đáp. Hàn Tuyệt không tin hứa hết bằng miệng. Chỉ tin độ hào cảm. Trở lại trong động phủ. Hàn Tuyệt lấy kim cương ngũ hành trạc ra bắt đầu nhận chủ. Hàn Long Phật sinh ra thù hận đối với ngươi. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh. Thiền Nộ Thần Phật sinh ra thù hận đối với ngươi. Trước mắt độ thù hận là 4,5 tinh. Rốt cuộc cũng đến rồi. Hàn Tuyệt lập tức xem tin tức của Thiền Nộ Thần Phật. Thiền Nộ Thần Phật tu vi không rõ, thần Phật thần môn, chủ nhân kiếp trước của Thái Cổ Linh Sâm. Tuy tính được người giúp đỡ Thái Cổ Linh Sâm giải trừ tình kiếp, sinh ra thù hận đối với người. Trước mắt độ thù hận là 4,5 tinh. Tu vi không rõ. Vậy thì là tiền đế. Trách không được tình kiếp khó giải trừ như vậy. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Sau khi kim cương ngũ hành trạc nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt lập tức lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Thiền Nộ Thần Phật. Từ nay về sau, danh sách nguyền rủa tăng thêm 2 cái tên. Nhân tiện nguyền rủa toàn bộ địch nhân xong, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch, giờ vừa hỏi Thiền Nộ Thần Phật là ai. Một trong các thần Phật Phật môn, tương đương với tiền đế, sao ngươi lại biết hắn? Đế Thái Bạch kinh ngạc hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta bị hắn báo mộng ủy hiếp, nó muốn giết ta. Dù sao đều là địch nhân, bịa kiểu gì đều không có chuyện. Đế Thái Bạch trầm giọng nói, việc này ta sẽ bẩm báo Thiền Đế bệ hạ, người không cần lo lắng. Sau khi thiên đạo lệnh bị ngắt liên lạc, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đột phá đến luân hồi huyền thiên cảnh hậu kỳ mới là trọng yếu nhất. Bên trong một tòa đại điện vàng kim có một đại đỉnh. Trên đỉnh có một bóng người lơ lửng, tóc tai bù xù, thân thể trần trụi, vạm vỡ như mãnh thú hình người, rõ ràng là Chu Phàm. Dưới đỉnh là một lão đạo nhân đang đứng. Hắn ta vuốt râu cười nói, không tồi không tồi, có thể chịu đựng thống khổ như vậy, từ trên ý nghĩa nào đó người có thể tính là thiên kiều. Gương mặt Chu Phàm vặn vẹo, cắn răng nói, còn có bao lâu? Còn sớm đâu, kiên trì đi, chỉ cần chịu đựng qua đợt này, người sẽ thành tựu tiền cảnh. Tiền cảnh so với thiên bình thiên tướng thì sao? Tự nhiên là hơn xa thiên bình. Về phần thiên tướng có thực lực khác biệt, không thể so sánh. Nghe vậy, Chu Phàm lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Từ sau khi Hàn Tuyệt từng đối chiến với thiên bình thiên tướng, hắn ta vẫn coi thiên bình thiên tướng là mục tiêu. Rốt cuộc hắn ta cũng có thể đuổi kịp Hàn Tuyệt. Phàm nhân nhãn giới chỉ có chút xíu, chỉ biết thiên bình thiên tướng. Tiên giới cũng không phải là thiên đình đứng đầu. Lão đạo nhân lắc đầu cười nói, trầm lời nói tràn ngập khinh miệt. Nghe vậy, Chu Phàm hổ khu chấn động, cắn răng hỏi, đến cùng ngài là ai? Lão đạo nhân cười nói, ta chỉ là trưởng lão của một tông môn. Tông môn của các người lợi hại hơn thiên đình sao? Chúng ta là tông môn dưới trướng thiên đình. Chu Phàm thiếu chút nữa chửi ầm lên, vậy người chém gió cái gì? Lão đạo nhân hử lạnh, chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chu Phàm chỉ có thể kiềm chế phẫn nộ, không lại nghĩ nhiều. Từ sau khi Tuân Trường An ra trừ tình kiếp thì bắt đầu chuyên tâm tu luyện, thiên phú triệt để được kích phát. Có thể khiến Phật môn để bụng như thế, đương nhiên Thái Cổ Linh Sâm không đơn giản. Tốc độ tu hành tăng vọt, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, thiên phú mạnh nhất trong môn của Hàn Tuyệt vẫn là Long Hạo. Kế tiếp là Sở Thế Nhân và Mộ Dung Khởi. Sở Thế Nhân vẫn rất kháng cự tu hành, thường xuyên ngẩn người. Thiên phú của Mộ Dung Khởi lại càng ngày càng mạnh, xem ra thần cung chiến thần cũng sắp thức tỉnh. Sau khi Hàn Tuyệt truyền thụ thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cho Long Hạo, rất nhanh gia hòa này đã nắm giữ được. Tử chất như vậy thật sự không hợp lẽ thường. Hàn Tuyệt lại lần nữa tiến vào tu hành. Năm tháng trôi qua, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, Hỷ Tuyền tiên tử ngẫu nhiên ra ngoài lịch lãm, tu vị của bọn họ cũng nước lên thì thuyền lên. Lại thêm có thiên tri khôi lỗi, đối với các nàng, thế gian này đã như hậu hoa viên, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Luân hồi huyền tiên cảnh hậu kỳ còn khó đột phá hơn tưởng tượng của Hàn Tuyệt. Ước chừng 40 năm trôi qua, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng đột phá luân hồi huyền tiên cảnh hậu kỳ. Pháp lực của Hàn Tuyệt tăng vọt, tái chiến Thái Bạch Kim Tinh chỉ cần một nén nhàn đã có thể đánh bại. Về phần thần bồng nguyên soái, Hàn Tuyệt giết hắn cũng sẽ không chỉ còn hồn phách. Đối phó với Hàn Long Phật, thời gian cách phát cũng rút ngắn rất nhiều. Tuy Hàn Tuyệt khổ tu, nhưng sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng lên. Ba người này đã trở thành đối tượng chiến đấu của Hàn Tuyệt. Đối chiến với ba người có thể khiến Hàn Tuyệt tăng trưởng không ít kinh nghiệm đối kháng với tiền thần Phật. Khác với tu sĩ trên thế gian, các tiền thần có rất nhiều pháp bảo. Ở thế gian, pháp thuật thần thông tác dụng nhiều hơn pháp khí. Nhưng ở tiên giới, có đôi khi pháp bảo càng mạnh hơn thần thông. Ví dụ như Hàng Long Phật. Phật trượng của hắn ta rất khủng bố. Hàn Tuyệt cảm thấy chỉ cần một trượng đã có thể đập xích phân giới thành tro tàn. Sau khi một phẩm thí luyện, Hàn Tuyệt lấy ách vận thử ra bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn vẫn giống như trước kia, bắt đầu đồng thời xem xét biểu kiện. Đồ đệ của người Tô Kỳ truyền báo vân rủi, tự làm tiền đạo gặp hải nạn, vạn năm khó gặp. Bạn tốt của người Kỷ Tên Thần ngộ đạo thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Kẻ thù của người Thiên Nộ thần Phật bị bạn tốt của người Đại Thần Tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Kẻ thù của người Hàn Long Phật bị bạn tốt của người Đại Thần Tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Đại Thần Tướng bị thần Phật tập kích nhân 18. Bạn tốt của người Đại Thần Tướng, bản thân bị trọng thương, gặp nguy hiểm đến tính mạng, may mắn được đại năng cứu giúp. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo phi thăng, thần sủng của người Hỗ Độ Thiên Cầu rời khỏi nhân gian. Đồ đệ của người Đồ Linh Nhí thức tỉnh đại vù thần thông. Hảo cảm của Hàn Tuyệt đối với Đại Thần Tướng nhanh chóng tăng lên. Không hổ là đệ nhất đả thủ của thiên đình. Ngay cả Thiên Nộ thần Phật, Hàng Long Phật cũng dám đánh. Xem ra trong tiên đế, Đại Thần Tướng cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Thiên đế cũng thật liều mạng, vì hắn mà dám đắc tội Phật môn. Hàn Tuyệt ngẫm lại, phỏng chừng thiên đế cũng đang nghẹn trong lòng, vừa lúc muốn giải tỏa. Thiên đình cường thế như vậy, đúng là đáng yêu. Gia nhập thế lực lớn không phải là để được bảo hộ hay sao? Hàn Tuyệt rất sung sướng. Về phần cảnh ngộ của người khác được nêu lên trong biểu kiện, hắn cũng không quá để ý, bao gồm Hỗ Độ Thiên Cầu rời đi. Còn khí vận thần thú này rất khó chết, cho dù gặp phải đại năng cùng lắm cũng chỉ bắt giữ nó. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bỏ ách vận thư xuống, đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Hắn phát hiện Lệ Giao đã rời khỏi thành trì, trốn trong một sơn lâm tù luyện, ngăn cách với thế giới. Trong sơn thủy, nàng mặc một bộ bạch y, gió mát thổi qua đẹp như tranh vẽ. Cảnh giới của nàng vẫn đang tăng lên, rất không tồi. Cứ theo tư thế này thì chưa đầy 50 năm sẽ có thể trở thành địa tiên. Hàn Tuyệt sinh ra hứng thú với giới này. Đây là phàm giới hay là tiền giới? Hắn đưa thần thức vào trong Cửu Thiên Ngân Hà Thủy tìm kiếm thiên địa bát phương. Đại đa số sinh linh đều dưới đại thừa cảnh, thậm chí không thiếu luyện khí cảnh. Hẳn là thế gian. Tiền giới yếu đến mấy cũng không có khả năng có luyện khí cảnh tồn tại. Không qua được bao lâu, Hàn Tuyệt đã bắt giữ được Thái Ất Địa Tiên. Phàm giới này rất mạnh, vậy mà thiền đạo có thể cho phép Thái Ất Địa Tiên tồn tại. Chẳng qua thân phận của vị Thái Ất Địa Tiên này cực kỳ cao thượng, chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Đại Tông Môn một vùng. Đại Tông Môn này có tới mấy chục vạn đệ tử, tù vì tố chất tổng thể của đệ tử cao hơn Ngọc Thanh Thánh Tâm không biết bao nhiêu lần. Hàn Tuyệt nhìn một hồi rồi thu hồi thần thức. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Giao, lâm vào trầm tư. Giọng nói của Ngộ Đạo Kiếm bay tới. Chủ nhân, sao ngài lại tiếp tục nhìn nàng rồi? Đang suy nghĩ có nên đón nàng tới đây hay không sao? Giọng điệu của nàng tràn ngập ghen tị. Hàn Tuyệt hồi đáp. Nàng không đơn giản. Ta chỉ muốn nhìn xem nàng sẽ đạt tới thành tựu cao cỡ nào. Trong cơ thể Lệ Giao ẩn chứa một luồng lực lượng kỳ dị, rất không đơn giản. Tuy rằng luồng lực lượng này không đủ để uy hiếp đến Hàn Tuyệt, nhưng có thể khiến Lệ Giao vượt cảnh giết địch. Ngộ Đạo Kiếm hừ hừ, cảm thấy Hàn Tuyệt nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau thời gian một nén nhang, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trên giường. Hắn lấy thiên đạo lệnh ra xem. Gần nhất, thứ hạng của xích vân giới không tăng thêm, nằm trong khoảng 1800. khiến Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt ngoài ý muốn phát hiện phàm giới dưới quyền của thiên đình trở nên nhiều hơn, thứ hạng thấp nhất đã là 10.078. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.